Câu chuyện của Cừu, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sự choáng váng của tình yêu và khát vọng, Diệp Tinh Du nói ra lời tỏ tình thẳng thắn nhất mà cậu có thể nói ra trong cuộc đời này. Nhược Linh, tớ yêu cậu, tớ nhất định sẽ đối xử tốt với cậu. Tớ muốn bên cậu mãi mãi, đây không phải lời hứa suông của tớ. Cô không trả lời, chỉ đặt một nụ hôn lên mặt cậu. Cô biết cậu sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với cô, cũng biết cậu yêu cô nhiều như thế nào. Cô còn biết, cô muốn vĩnh viễn ở bên cậu. Thoáng chốc, một năm nữa trôi qua, Bạch Nhược Linh kết thúc thực tập, bắt đầu cuộc sống của một thạc sĩ. Cuộc sống của cô bình thản nhưng không tầm thường. Mọi người vẫn chú ý đến từng cử chỉ của cô và không quên gửi đến cô tình yêu sâu sắc. Tất nhiên, lúc yêu đương với Diệp Tinh Du cũng có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào. Cuộc sống của cô đột nhiên có bước ngoặt lớn, tất cả cái ác và bóng tối đều biến mất, chỉ còn lại lòng tốt và tình yêu. Như thể thế giới đang bao bọc lấy cô với sự dịu dàng nhất. Một mùa đông nữa lại đến, vẫn là đêm Giáng sinh, cô đứng trước tủ kính và nhìn vào chiếc bánh ngọt bên trong, vẫn mặc chiếc áo gió đen giống năm ngoái. Đột nhiên, hình ảnh cô trong gương trở nên vặn vẹo. Cô giật mình, sau đó, cô kinh hãi khi thấy một con cừu xuất hiện trong gương. Một con cừu có mắt khắp cơ thể, một kẻ lập dị. Bạch Nhược Linh lùi lại hai bước, khi cô chớp mắt, tủ kính lại chỉ phản chiếu hình ảnh xinh đẹp của cô. Giống như con cừu B3NS hoạn vừa rồi chỉ là ảo giác do cô mệt mỏi. Nhưng cô sẽ không cho rằng đó chỉ là ảo giác. Hạt giống bất an bắt đầu nảy mầm trong lòng cô. Cô quay ngoắt người, vội vã rời đi, muốn thoát khỏi nơi này. Khi rẽ vào một góc phố vắng vẻ, cô liếc thấy một bà lão ngồi một mình sau quầy bói toán. Sở dĩ cô chú ý là vì bà lão mặc chiếc áo bông đỏ chót, giữa thành phố mùa đông xám xịt, trông chói mắt đến kỳ dị. Trước quầy hàng của bà lão không có ai, chỉ có tấm vải cũ nhảy múa trong gió, trên đó viết: Tôn sĩ Lệ bói toán. Bạch Nhược Linh đã đi qua hơn 10 mét nhưng đột ngột dừng lại. Cô cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình, mà cô biết giác quan thứ 6 của mình rất nhạy bén. Đây không phải ảo giác. Cô chậm rãi quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, bà lão mặc quần áo đỏ kia đã đứng lên từ lúc nào. Bà lão đang nhìn cô. Bà, biết cháu à? Cô chần chừ hỏi. Nhược Linh, tôi biết sớm muộn gì cô cũng đến tìm tôi. Cô cần gì phải giả vờ? Bà Tôn nheo mắt. Tôi biết cô là ai. Cô cũng đoán được tôi là ai. Hai người đứng giằng co một lúc lâu. Trong sự yên tĩnh dường như đang diễn ra một cuộc chiến khốc liệt. Cuối cùng, Bạch Nhược Linh cúi đầu và cười nhạt, đổi giọng điệu như gặp lại người quen cũ. Cháu còn tưởng bà chỉ có thể ở thế giới của người chết. Tôi tất nhiên có thể đến thế giới của người sống. Cô gật đầu, tại sao bà lại đến đây? Bà lo lắng cho Diệp Tinh Du à? Cậu ấy rất tốt. Chúng cháu đều thoát khỏi nguy hiểm, giống như kỳ tích. Hai chúng cháu dự định sang năm sẽ kết hôn. Có lẽ lúc đó, bà có thể đến uống một ly rượu mừng. Khuôn mặt nhăn nheo của bà Tôn nở nụ cười lạnh, vừa ghê tởm vừa phản cảm, lại như đang bội phục cô. Bà thở dài rồi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Nhược Linh, cô lợi hại thật đấy, cô đang đùa giỡn bọn họ. Bạch Nhược Linh hơi kinh ngạc và khó hiểu. Bà đang nói gì? Còn muốn tôi nói thẳng ra à? Được, tôi đang nói, cô là ác linh lợi hại nhất mà bà lão già này từng gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ xung quanh dường như cũng lạnh hơn bởi vì những lời này. Bà à, bà đang nói gì thế? Ác linh là trước Khánh Giang, sao lại là cháu được? Vẻ mặt Bạch Nhược Linh tối sầm lại, ánh mắt sắc bén lướt nhanh xung quanh. Trên đường phố không có ai khác, bà Tôn gằn từng chữ. Trước Khánh Giang là ác linh, cô cũng thế. Cô còn hung ác hơn gã ta gấp trăm lần. Hơn nữa, chỉ có ác linh mới nhớ rõ tất cả mọi thứ trong giấc mơ của chúng. Trong nháy mắt, vẻ mặt Bạch Nhược Linh cứng đờ mấy giây, trở nên hơi vi diệu. Sự khiếp sợ vô cùng chân thật trên khuôn mặt cô biến mất, thay vào đó là sự thờ ơ và trống rỗng dần dần hiện ra. Trong bầu trời tối đen, khuôn mặt vô cảm của cô trông kỳ quái như một chiếc mặt nạ nhựa. Một lúc lâu sau, cô than nhẹ, thì ra là như thế, tôi còn tưởng rằng bọn họ không nhớ được gì là do có lý do đặc biệt nào đó cơ. Bà Tôn hơi tức giận, đây là điều cô muốn nói hả? Cô g i ế Xê nhiều người như thế rồi mà bây giờ lại chỉ quan tâm chuyện này thôi hả? Vẻ mặt của cô cuối cùng cũng trở nên sinh động hơn một chút. Giết nhiều người, bà à, sao bà lại lấy tội danh lớn như thế gán lên đầu tôi? Làm người khác sợ hãi đấy. Cô nhún vai, giọng điệu vô tội. Cách chương.